Hùng Thiên Đại Lục, chương 50, Dũng Tuyền Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng Tuyền song thú đã thành Dương Thời hâm mộ nhưng đành chậm chân. Quan Nguyên đâu dễ vượt tầng, nhưng mà tìm trước xa gần ngũ giai. Ba ngày sau, Lạc Tinh, Lạc Dương và Hồ Ngải Vi bắt đầu bế quan. Địa điểm là bên ngoài hang động Sơn Đòn, ngay chỗ Lạc Tinh giết con mãng xà năm xưa. Mục đích là che giấu đi những động tĩnh khi tăng cấp, do sợ các thế lực khác tiềm phục trong Lạc Hoàng Thành chú ý. Ta đã hướng dẫn hai nàng xong, còn vấn đề gì không? Còn, Lạc Dương nói, là gì, sao ngươi tham lam vậy? Liều mới ăn nhiều, ha ha, giờ làm theo kế hoạch nhé. Lạc Dương nàng vẽ địa long ở chân phải nhé, Ngải Vi nàng vẽ giao long ở chân trái. Đầu tiên, Lạc Dương và Lạc Mỹ hai tay trái chạm nhau đặt song song để cho linh lực tương thông nhau. Sau khi Lạc Dương vẽ xong bên chân phải hình con địa long có đôi cuốn quanh Nguyệt Dũng Tuyền nơi bàn chân phải. Rồi xoay vòng thân mình lên mờ u bàn chân, sau đó quấn lên tới bắp chân. Có hai chi trước địa long ôm trọn khủy chân, sau đó bắt đầu truyền trượng cho Ngải Vi vẽ tương tự, nhưng là con giao long. Hai người khắc họa xong, thì bắt đầu hai tay phải chạm nhau rồi cùng cầm Lạc Hoàng trượng. Cùng kích phát linh lực nha, 1, 2, 3. Lạc Dương nói. Xoẹt, suốt một canh giờ truyền linh lực hai người nuốt gần hai phần của một gốc linh dược 1000 năm, thì hai hình xăm bắt đầu phát sáng lên. Hai hư ảnh địa long, giao long như hòa nhập lại, cả hang động rực sáng. Khi thì giao long uốn lượn thân mình hướng bầu trời gào thét. Khi thì địa long dũng mãnh bốn chân dậm xuống đất gầm gừ. Thành công rồi, ha ha, Lạc Tinh nắm hai tay lại đúng là năng lượng mạnh mẽ mình từng trải qua. Hơn 10 phút sau, hai hư ảnh to lớn mới từ từ biến mất. Hang động mới từ từ bình thường lại, Lạc Dương, Ngải Vi vội ngồi xếp bằng khôi phục lực lượng. Một lúc sau, thế nào rồi, Lạc Dương hỏi thăm trước, vượt ngoài mong đợi, được tăng phúc gì, Ngải Vi cũng tỉnh lại hỏi, tăng tốc độ 5 phần, xì, thế có gì mà thành công hơn mong đợi, uổng công chúng ta vì ngươi mà cả sức bú sữa mẹ cũng không còn. Lạc Dương chua mỏ nói, nàng không biết thôi, như lúc trước thì nói tăng gấp đôi tốc độ, nhưng khi vượt bức tường âm thanh thì lại rất khó tăng tốc độ gấp đôi, giống như nàng đi thần ấn tăng phúc 4 lần, cộng lại là 3. 5 tốc độ đúng ra phải là đạt vận tốc âm thanh cấp 9, 2, 3, 5 x 2, 9, nhưng thực tế nâng lên tới 6 lần là cơ thể không chịu nổi rồi, tăng lên nữa có nước toàn thân tan nát. Nên cơ thể tự động điều tia tốc độ lại ở 5 lần thôi. Nhưng cái này ta tăng là lên hoàn toàn, có thể đạt được vận tốc cấp 6 mà không sợ tác dụng phụ gì, do toàn thân được linh lực bảo vệ. Thêm nữa ta nói thành công ngoài mong đợi, không phải cái này mà ta đạt được thần kỹ. Hoa, là gì thế? Cả hai cùng vui mừng hỏi. Hiện tại tuy chưa chính thức nhưng Lạc Tinh đã xem như là nam nhân của mình rồi, nên Lạc Tinh càng mạnh hai nàng càng thích. Bí mật, nói đi mà, e hèm là cái này. Thần kỹ Hoàng Long Khải Giáp, Lạc Tinh tập trung, cả người tỏa ánh sáng vàng. Sau đó toàn thân bỗng nhiên như xuất hiện một bộ giáp màu vàng, có vảy như da của địa long. Người Lạc Tinh như cao lên, thậm chí trên đầu có dấu hiệu mọc hai sừng nhỏ nhô lên. Mạnh không, Lạc Tinh nhìn hình dáng kỳ lạ của mình, nhưng cơ thể thật chất là rất mạnh, thật là biến thái, không biết mạnh không, nhưng ta thấy huynh giống như bị ai cắm sừng rồi, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì nói thế chứ Hồ Ngải Vi phát hiện hình như Lạc Tinh càng anh tuấn hơn, nhìn càng thuận mắt. Quả nhiên là người mình lựa chọn, nàng thầm nghĩ, Lạc Dương thì không biết nghĩ gì, nhưng thấy, hình như nàng đang muốn dùng dao đâm thử vào lớp vảy trên người mình xem có thủng không. Nên Lạc Tinh vội giải bỏ thần kỹ, có một việc Lạc Tinh không nói, mình có hai thần kỹ lận, ngoài Hoàng Long Khải Giáp tăng sức mạnh và lực phòng ngự lên gấp đôi. Thì còn một thần kỹ đến từ Lam Giao Long là hủy diệt chi nhãn có thể phát ra ánh sáng từ mắt khiến đối phương bị tấn công trực tiếp vào thần hồn. Tính ra lần này ngoài tăng lên Dũng Tuyền Kỳ, Lạc Tinh có thần kỹ tăng gấp rưỡi ba phương diện tốc độ, sức mạnh lẫn phòng ngự. Do con Hoàng Kim Địa Long đã đạt đỉnh phong ngũ giai, lại nuốt vào gần 40 viên tứ giai yêu thú khi mà Lạc Tinh và Lạc Dương săn giết. Đó là lý do tại sao bị hai người săn giết thuộc hạ 3 ngày, mà nó vờ không có phản ứng mạnh, không hề dùng tia sáng cực mạnh từ miệng phóng ra, có người kiếm thức ăn cho nó mà. Nếu nó tự giết thuộc hạ thì sẽ khó phục chúng, nên mượn tay Lạc Tinh giết dùm. Vì vậy, nó sắp thuế biến thành lục giai, chẳng qua chưa có thời gian tăng cấp thì đã chết. Còn Lam Giao Long thì đã mọc ra hai chi trước, hai chi sau thì mọc ra cái vây rồi, chỉ cần hai vây biến đổi thành hai chân nữa coi như nó cũng là lục giai yêu thú. Nếu người khác dùng một trong hai viên yêu ngọc thì đã tuyên cáo thất bại. Nhưng Lạc Tinh lại khác, có đàn trung kỳ và linh đài kỳ là một thần xăm khép kín. dẫn đến có thể chịu đựng được linh lực mạnh bạo gấp nhiều lần người khác. Thêm nữa là Lạc Tinh ăn 3 lớp hoa thất thải liên hoa nữa, cả cơ thể đã dần thoát khỏi phạm trù con người rồi. Chắc sắp chạm tới phạm trù con thú, à nhầm, là phạm trù bán thần cấp, năng lực phục hồi khi bị thương khá cao. Tuy nhiên khi nào Lạc Tinh ăn đủ 7 lớp thất thải liên hoa thì mới gọi là có thân thể bán thần cấp. Hai nàng cũng mau phá bức tường quan nguyên kỳ đi, với thực lực của ta, sẽ dễ dàng tìm giết yêu thú ngũ giai riêng lẻ. Ta sẽ cố gắng giết vài con. Dạ, thấm thoát 3 tháng trôi qua, Việt quốc tăng lên 14 vạn dân, Lạc Tinh đã quen với năng lực mới, Lạc Lôi bộ cũng đã đạt tới thất truyền, riêng chuyển đổi vị trí trên không cũng đạt tới ngũ truyền. Lạc Tinh đặt tên cho yếu pháp đó là Lạc Lôi phi thân thuật. Sau đó dạy lại cho Lạc Dương, điều đặc biệt là Lạc Tinh dạy một nàng biết tới hai. Nên cũng nản lòng chiến sĩ, trò giỏi hơn thầy thì lấy gì thầy dạy. Nhờ thịt yêu thú ngũ giai, 4 vạn rưỡi quân đội cũng đã đạt tiến bộ to lớn. Chất lượng quân đội tăng cao, nên Lạc Tinh bắt đầu cho mỗi thành lập thêm một đội 2.000 người toàn nữ, làm quân đội dự bị phụ trách trị an trong thành. Vì lượng nam giới chỉ có hơn 4 vạn người, hầu như đã đem hết vào quân đội rồi, chỉ còn lại người già trẻ nhỏ hoặc người bị thương. Nên số phụ nữ cũng phải xung quân cho cân bằng lại. Tuy nói quân đội, nhưng thi hành chính sách, ngụ binh ư nông, công việc nào khó khăn vất vả vẫn phải nhờ quân đội làm, như thu hoạch ngọc mễ. Khai khẩn đất hoang, đào hầm, mở đường, quân đội xử lý hết, Lạc Tinh cũng bắt buộc mọi người phải biết chữ hết, ai không biết chữ không cho lên chức cũng như đãi ngộ khác. Tổ chức cuộc thi tìm ra người phụ trách quản lý theo từng bộ. Gồm thất bộ, bộ quốc phòng do Lạc Hồng làm bộ trưởng có nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Lạc Hoàng Thành cũng như bảo vệ giám sát 11 thành khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Ngoại thương do Ngài Vi làm bộ trưởng, nhiệm vụ chính là quan hệ, đàm phán, mua bán với các quốc gia, thành, bộ Lạc khác. Bộ Nội vụ do Lạc Mỹ làm bộ trưởng, quản lý chế độ khen thưởng lương bổng, giám sát các bộ khác. Bộ Y tế do Lạc Thủy làm bộ trưởng, phụ trách chữa bệnh, nghiên cứu cách bảo vệ sức khỏe toàn quốc. Bộ Công an do Lạc Hương làm bộ trưởng, quản lý trị an trong Lạc Hoàng Thành và có trách nhiệm theo điều động của Bộ Nội vụ giám sát 11 thành khác. Công hội bộ do Lạc Dương làm bộ trưởng, trách nhiệm săn giết yêu thú, thu thập linh dược quý hiếm, cũng như làm các nhiệm vụ được người khác đưa ra. Bất kể người đó ở thành nào, đến từ quốc gia nào, chỉ cần phần thưởng hợp lý với nhiệm vụ sẽ được chấp nhận và phân công thích hợp. Thần công đoàn toàn bộ quy về Lạc Dương hết, thành ra tính ra quân chủ lực lại là của Lạc Dương, vì số lượng đông nhất gần 7.000 người. Thanh Nguyệt được làm bộ trưởng bộ giáo dục, phụ trách giáo dục đào tạo lớp trẻ. Đồng thời với năng lực của mình, nàng có thể phụ trách giúp đỡ về y tế, giúp Lạc Thủy cứu chữa những ca bị thương nặng. Còn có một đoàn thể độc lập nữa, là Quốc hội gồm 16 thành viên, gồm thành chủ 9 thành cùng với bộ trưởng thất bộ. Khi có việc lớn cần xử lý 16 người này sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu có 12 phiếu thuận thì bản thân Lạc Tinh cũng không thể có quyền phủ quyết ý kiến đó. Còn nếu lúc Lạc Tinh không có mặt thì đạt 12 phiếu trở lên coi như là thông qua quyết định. Nếu Lạc Tinh có mặt thì trong một năm cũng chỉ có thể phủ quyết một lần. Trong thời gian này số người đến Việt quốc cũng tăng nhiều. Một số gia tộc lớn cũng tìm đến giao dịch, Việt quốc Thương quốc chỉ là một vùng hẻo lánh cằn cỗi. Nếu khi xưa thì không ai thèm để ý, nhưng bây giờ đã khác, linh khí tăng cao, linh dược yêu thú chủ phú. Các thành quốc gia phía bắc cách xa 10 vạn dặm, 20 vạn dặm như Thổ quốc, Tấn quốc, Ngũ Thiên thành gồm Thiên Hạ thành, Thiên Nhật thành, Thiên Nguyệt thành, Thiên Cơ thành, Thiên Cổ thành cũng tìm đến. Đây là những thế lực có tồn tại cả mệnh môn kỳ, thậm chí hơn nữa. Là quái vật Lạc Tinh chưa dám đánh lại, cũng nhờ vậy, Ngải Vi cũng thuận lợi mua cho Lạc Tinh được 20 mũi tên tam tinh. Có thể chịu được vận tốc cấp 6 dễ dàng, khả năng đánh xa của mình lại tăng lên đáng kể, Lạc Tinh vô cùng thoải mái, tiếc là mình còn một vũ khí bí mật chưa từng dùng. Là ngọn lửa hai màu đỏ cam, giờ chỉ có thể đưa ra bàn tay chứ không phóng đi được. Mà dùng tay mở ra lửa thì phải dùng cận chiến, nhưng cận chiến với yêu thú to lớn cả 100 trượng khác nào tự sát. Đây là điều Lạc Tinh đau đầu, có kho báo mà không có chìa khóa để mở. Sau khi Việt quốc đi vào ổn định, hiện tại là lúc đi săn yêu thú ngũ giai. Thông qua tình báo của công hội bộ, Lạc Tinh đã có sơ đồ 4 con ngũ giai yêu thú. Vì Ngải Vi, Lạc Dương vẫn chưa có dấu hiệu xuyên bức màn ngũ giai. Nhưng phải tranh thủ tìm trước, vì không phải yêu thú cao cấp dễ tìm như vậy. Với lại bây giờ nhiều đội liệp thú, đội mạnh mẽ cả 1.000 hợp cốc kỳ, thông qua trận pháp có thể săn giết cả ngũ giai yêu thú. Lạc Tinh muốn có tìm một trận pháp giống vậy nhưng cái giá quá cao, bán cả Lạc Hoàng Thành chưa chắc mua được. Lần này Lạc Dương sống chết cũng đòi đi, Lạp Tinh cũng thấy Lạc Hoàng Thành không cần người chấn giữ, nên quyết định cả hai cưỡi Tiểu Hoàng lên đường. Tiểu Bạch cho ở nhà để phòng Việt Quốc có vấn đề gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bay về phía Tây Nam khoảng một tuần cũng đã phát hiện mục tiêu lần này. Hắc Phong báo, lý do chọn là do theo tin tình báo con vật này hệ phong mà lại chỉ sống một mình không theo bầy đàn. Là mục tiêu dễ tiêu diệt nhất, lúc này con Hắc Phong báo đang quần nhau với một đội ngũ hơn 20 quan nguyên kỳ. Không biết của thế lực nào, số quan nguyên kỳ này dùng một loại lưới thô to như bắp chân, không biết bằng gì nhưng rất chắc chắn, lớn khoảng 250 mét. Đã bao quây được Liệp Phong báo nhưng loay hoay vẫn không làm gì được. Con báo dài cả trăm mét vùng vẫy, phát ra từng tiếng rào ghê rợn. Tình mọi cách vẫn chưa thoát ra khỏi tấm lưới, tưởng như mọi chuyện đã xong. Lạp Tinh đang tiếc rẻ, vì mình đến trễ, bỗng nhiên dị biến phát sinh. Cả người Hắc Phong báo sáng rực sau đó như có từng lưỡi đao vô hình phát ra. Tấm lưới thô to, rắn chắc bỗng nhiên bị chặt đứt đi. Nguy rồi trốn mau, hơn 20 người bỗng mạnh ai nấy chạy. Nhưng có hơn 10 người bị lưỡi đao vô hình chém trúng, kẻ đứt chân, người bị chém ra thành hai mảnh. Có người né thoát được chưa kịp mừng thì con báo đã nhảy lại gần, rồi dùng chiếc đuôi như thanh thương nhỏ đâm vào ngực từng người. Chiến cuộc diễn ra quá nhanh, chưa đầy một phút đám người chỉ có 3 người sống sót. Lập tức chạy trốn mất dạng, thật sự quan nguyên kỳ săn giết ngũ tinh hết sức nguy hiểm, nếu không vì mê hoặc tăng lên dũng tiền kỳ sống lâu thêm trăm năm thì không ai mạo hiểm làm gì. Có lẽ cơ hội đến rồi. Lạc Tinh từ trên cao dùng Lạc Hoàng cung tứ tinh, ngắm chuẩn vào gáy tai con báo ngay lúc nó tưởng đánh đuổi được đám người kia, đang vênh vang đắc ý tứ tinh Liên Châu. 4 mũi tên lao đi, với thực lực hiện tại Lạc Tinh đã nâng lên mức độ 4 mũi tên chồng vào nhau. Thực tế tam tinh Liên Châu không phải là 3 mũi tên thôi, mà nó nâng từng mức độ. Sơ thành là 2 mũi, đỉnh phong là 7 mũi tên. Do lúc đầu sáng chế ra Trần Quân cũng bắn được 3 mũi thôi nên đặt tên tam linh Liên Châu. Nhưng tới khi mạnh lên thì ông đã có thể bắn được 7 mũi tên chồng lên nhau rồi. Kết quả vượt ngoài mong đợi, 4 mũi tên đã tạo ra lực bắn kinh khủng. Đầu con báo thủng như cái xô to. Đúng là không tên tự mãn, phải luôn cảnh giác. Nhưng con báo không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Ha ha, nàng thấy sao, phu quân nàng mạnh mẽ không? Mạnh, ta muốn học, được, cái này gọi là vạn tinh quyết, tam tinh liên châu tiễn. Để về ta chỉ nàng, nhưng phải có thù lao. Ngươi muốn gì, 100 lần tinh thần song tu, chấm, được thôi, ta chưa nói hết, thêm 100 nụ hôn, được, ta chưa nói hôn ở đâu mà, đâu cũng được, Lạc Dương nói thế chứ trong lòng nghĩ khác, ngươi mà hôn linh tinh ta cho ngươi đẹp mặt, nàng hứa đó nha, cách chương.